Vũ thần chúa tể, chương 81 nghe lầm, góc truyện audio.com, tư quản sự, chuyện gì? Đầu lĩnh đại hán Khôi Ngô cung kính nói ra, tư quản sự cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Cho ta đem này ba cái tuổi trẻ lôi ra, ném ở tụ bảo lâu cửa, nếu như dám phản kháng, liền đánh cho ta một trận, cắt đứt bọn họ hai chân, hừ, dám ở ta tụ bảo lâu nháo sự, không biết sống chết đồ đạc. Tư quản sự mặt coi thường vẻ. Như loại này nháo sự tuổi trẻ hắn thấy nhiều lắm, đoán chừng là vương đô cái nào hào quyền gia đệ tử trước đây tại địa phương khác uy phong quen, vì vậy đến tụ bảo lâu cũng mang lên cái giá. Chỉ tiếc nơi này là tụ bảo lâu, đừng nói là một dạng hào quyền đệ tử coi như là hầu môn quyền quý cũng phải suy nghĩ mình một chút phân lượng. Tiến lên ta nơi này nháo sự, phải có bị đánh sửa dự định. Phải, vài tên vóc người to lớn hộ vệ quát to một tiếng, đằng đằng sát khí hướng đi Tần Trần ba người. Một bên tiểu nhị thấy như vậy một màn, trên mặt nhất thời lộ ra cười nhạt. Cho các ngươi ban nãy trang bức, hiện tại tốt trang bức gắn qua đầu đi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, là các ngươi có thể giả bộ ép chỗ sao? Các ngươi muốn làm gì? Thấy mấy tên hộ vệ kia bộ dáng, nguyên bản thần thái có chút sợ sệt Lâm Thiên cùng Trương Anh, lại một lần nộ, đều đứng ở Tần Trần phía trước. Chúng ta là Thiên Tinh học viện học viên, các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Thiên Tinh học viện tại Vương Đô, vẫn là rất có chút danh tiếng. Hà hà, ta quản ngươi cửa là ai, đừng nói các ngươi là Thiên Tinh học viện học viên, coi như các ngươi là hầu môn đệ tử tại ta tụ bảo lâu nháo sự, cũng theo đánh không lầm. Tư quản sự cười lạnh nói, Thiên Tinh học viện tại Vương Đô địa vị là cao, nhưng toàn bộ học viện nhiều như vậy học viên, đánh hai cái, học viện há lại sẽ cho bọn hắn xuất đầu. Huống chi tại tụ bảo lâu nháo sự, coi như là sốc lại quan tòa đến, bọn họ cũng không sợ. Sẽ ở đó vài tên hộ vệ sắp chụp vào Tần Trần ba người thời điểm. Gì, đây không phải là Thiên Tinh học viện lần này cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân Tần Trần sao? Lúc này trong đại sảnh một cái đã tham gia Thiên Tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm điển lễ quý tộc nhận ra Tần Trần, lúc này kinh hô một tiếng. Bên cạnh kẻ khác nhất thời lộ ra vẻ mặt, là hắn, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, thật đúng là hắn, quả nhiên là Tần Trần, bên cạnh hắn hai người là Lâm Thiên cùng Trương Anh đi, Lâm gia cùng Trương gia đệ tử. Ta đi thật đúng là gia hỏa này, nếu như không phải hai thiếu niên nói bọn họ là Thiên Tinh học viện học viên ta nhất thời còn không có nhận ra. Lúc này cũng có khác khách nhân lục tục nhận ra Tần Trần thân phận. Mấy ngày nay, nếu hỏi vương đô ai danh tiếng thịnh nhất, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Tần Trần chắc chắn. Tần Trần danh tiếng to lớn, không chỉ là bởi vì hắn lấy được Thiên Tinh học viện hàng năm kỳ thi cuối năm số 1, lại thêm bởi vì hắn cùng Tần gia trong lúc đó ân oán. Đặc biệt tối hôm qua Tần Dũng liên hợp ảnh sát lâu người ám sát Tần Trần, kết quả toàn quân hủy diệt một chuyện càng là đem Tần Trần đẩy lên trong gió sóng miệng. Có người truyền, Khang Vương gia muốn đem bản thân ái nữ, Vương Đô Tứ Đại Mỹ nữ một trong Triệu Linh San quận chúa, gả cho Tần Trần, sở dĩ chuyên môn phái cao thủ bảo hộ. Cũng có người nói, Tần Trần bên cạnh âm thầm ẩn núp một gã cao thủ thời khắc bảo vệ hắn. Góc truyện audio.com Lại có người nói, Tần Trần trên thực tế là Thiên Tinh học viện viện trưởng Trừ Vĩ Thần quan môn đệ tử, sở dĩ Trừ Vĩ Thần đối với hắn rất chiếu cố. Các loại lưu ngôn phỉ ngữ bay ngang, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Chấm, nghe được người chung quanh nghị luận, tư quản sự khí sắc trong nháy mắt biến, ếch một dạng nhảy lên, thân hình thoát một cái, liền ngăn ở mấy tên hộ vệ kia trước người. Trong một gã hộ vệ đã đằng đằng sát khí chụp vào Tần Trần, tư quản sự khẩn trương phía dưới, một cái tát liền đem hắn đánh bay ra ngoài, khí sắc khẩn trương như là táo bón. Tư quản sự, ngươi đây là, ở đây hộ vệ tất cả đều sửng sốt, này tư quản sự chuyện gì xảy ra, vừa mới còn để cho bọn họ bắt lại Tần Trần, làm sao hiện tại cấp hống hống cùng thấy cha ruột một dạng. Các ngươi mắt mù phải không, tất cả lui xuống cho ta. Tư quản sự đối vài tên hộ vệ gầm lên một tiếng, chợt nguyên bản nổi giận đùng đùng, như trời đầy mây vậy mặt nhất thời xuân về hoa nở ánh nắng chiếu khắp nhìn Tần Trần. Khái khái, nguyên lai là Trần thiếu thất kính. Không được, phía trước thiếu niên này dĩ nhiên là hôm nay vương đô danh tiếng thịnh nhất Tần Trần. Tư quản sự trong lòng tựu như cùng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua, phía sau lưng đã trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Nếu như không là người khác vừa nói như thế, bản thân kém chút xông đại họa a, hắn tuy là chưa thấy qua Tần Trần, nhưng không trở ngại hắn nghe được Tần Trần nghe đồn. Thiếu niên này không phải đồng nhất vậy, tụ bảo lâu tại vương đô địa vị là cao quyền thế là đại, nhưng này cũng chỉ là đối lập nhau một dạng hầu môn mà nói, đang đối mặt chân chính hào phú thời điểm, bọn họ vẫn là phải chú ý một chút đúng mực. Dù sao tụ bảo lâu nếu muốn tại vương đô sinh tồn, các phương diện liên quan nhất định phải đánh tốt. Thí dụ trước mắt vị này. Định Vũ Vương ngoại tôn, Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm đệ nhất danh. Sắp nhận huyết linh trì thanh tẩy vương quốc thiên tài. Người như vậy nếu như ở tụ bảo lâu có chuyện, hắn tụ bảo lâu chưa chắc sẽ sụp xuống, nhưng hắn cái này quản sự chỉ sợ cũng thật làm đến đầu. Đừng không nói, hai ngày này vì thay này Tần Trần nói, nghe nói Thiên Tinh Học Viện viện trưởng Trừ Vĩ Thần cùng Khang Vương gia chỉ là gõ kinh thánh cổ đều không ngừng một lần. Nếu như chính mình thật cắt đứt người này hai chân, kết quả. Chỉ là ngẫm lại, Tư quản sự liền cảm thấy được dưới đũng quần lạnh buốt. Các hạ mới vừa rồi còn không phải nói muốn cho người đem chúng ta văng ra, cắt đứt hai chân sao? Khái khái, đâu phải, ở đâu, Trần Thiếu ngươi nhất định là hiểu lầm, ta làm sao sẽ nói lời như vậy đây? Chúng ta tụ bảo lâu việc buôn bán, chú trọng người tới là khách giống như Trần Thiếu thiên tài như vậy tuổi trẻ, chúng ta tụ bảo lâu hoan nghênh đến không kịp, làm sao sẽ ra bên ngoài tiến lên đây? Người nhất định là nghe lầm, Tư quản sự tựa đầu rung giống như chống bỏi. Thật sao, đương nhiên, Tư quản sự nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta mới vừa nói, là đem tiểu nhị kia lôi ra tên này tính dám đối với Trần Thiếu vô lễ, thật sự là bị hư hỏng ta tụ bảo lâu tôn nghiêm, đến a cho ta đem ra hỏa này lôi ra. Một bên tiểu nhị mặt đều lục, Tư quản sự ta, cầm miệng cho ta, ngươi đắc tội Trần Thiếu, hẳn là còn muốn nói xạo phải không? Gocchuyenaudio.com Lúc này một đám hộ vệ xông lên, đem tiểu nhị kia lôi ra, ngoài cửa nhất thời truyền đến từng đợt quỷ khóc thần gào có tiếng kêu thảm thiết. Đến, Trần Thiếu, ngàn vạn lần chớ bị những thứ này không thoải mái người quấy rối hứng thú ta dẫn ngươi đi dạo thoáng cái chúng ta tụ bảo lâu. Tư quản sự không nói hai lời, mang theo Tần Trần ba người lúc này hướng về đi lên lầu. Tầng này bảo vật thật chỉ là chúng ta tụ bảo lâu bình thường nhất, lầu hai chân bảo các mới là chúng ta tụ bảo lâu chân chính bảo vật chỗ. Đi vào lầu 2, một loại tráng lệ cảm giác lập tức nhào tới trước mặt. Toàn bộ tầng 2 đại sảnh cực xa hoa, bốn phía bày đầy không ít quầy hàng, vừa nhìn liền so nhất tầng đại sảnh xa hoa nhiều. So với nhất tầng, tầng 2 khách nhân rõ ràng ít không ít nhưng từng cái đều là xuyên kim mang ngọc khí độ bất phàm, hiển nhiên vô cùng thân phận. Gì, đây không phải là Tần Trần sao? Tầng 2 trong đại sảnh, vài tên khí vũ hiên ngang thiếu nam thiếu nữ chính tuyển mua sắm bảo vật nhìn thấy người đến, trong một người nhất thời lộ ra một tiếng kinh nghi. Cách chương.